TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 33, 33, cảm giác kiếm được tiền thật sự tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần Mễ là người quản lý, đẩy sổ sách trên bàn sang một bên, gọi thợ làm bánh đến nếm thử hương vị tuyệt vời, không cần bàn cãi, kinh doanh thành công một nửa. Giá bao nhiêu? Giang Hữu từng được kế toán và cha dẫn đi họp tại xã, coi như đã trải qua đôi chút thế sự. Anh ta ngồi đối diện Tuân Mễ, lưng thẳng, ánh mắt chăm chú, âm thầm kẹp tay mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Một cân một đồng tám, cộng với phiếu lương thực, Tuân Mễ và thợ làm bánh trao đổi ánh mắt. Giá cao, chưa đủ giá trị. Giang Hữu kiên định nói, thêm trứng, mè và sữa bột, xứng đáng với giá này. Tuân Mễ lắc đầu, không mặc cả, một đồng sáu, không cần phiếu. Không được, Giang Hữu hạ mắt. Cố gắng kiềm chế không để lông mày của mình nhấc lên. Trời mới biết, ban đầu anh ta chỉ nghĩ giá một đồng năm, mức giá này đã vượt qua kỳ vọng của anh ta. Anh ta véo đùi mình, cố gắng kiềm chế nụ cười, giọng điệu quả quyết. Một đồng sáu, cần phiếu. Tuân Mễ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Giang Hữu, ánh mắt đầy áp lực không lời. Nhị Tiêu đứng bên cạnh, trái tim như bị treo lên, lo lắng thương vụ này sẽ đổ bể. Giang Hữu như không hiểu được áp lực từ Tuân Mễ, mỉm cười ngây ngốc. Tuân Mễ không thể nhìn thẳng, vẫy tay, đi lấy tiền đi, Giang Hữu, thế là xong rồi sao? Khi anh ta đi theo thợ làm bánh lấy tiền và phiếu ra, Giang Hữu vẫn còn ngơ ngác. Mười mấy đồng tiền ư, không cần mặc cả nữa. Anh ta lén nhìn về phía Tuân Mễ, chỉ thấy chị ta không ngẩng đầu, ngón tay nhanh nhẹn lật trang sổ sách, bên cạnh còn chất đống một sấp sổ sách dày. Nhị Tiêu nói, đó mới là sổ ghi chép một tháng của quầy bán đồ ăn vặt. Quả nhiên, họ có vốn liếng dày dặn. Thay vì mất thời gian mặc cả với anh ta, họ đã có thể làm được bao nhiêu việc khác. Hơn nữa, làm ăn thì nên nói về làm ăn. Việc họ chấp nhận mức giá này cho thấy sản phẩm của em gái khá tốt. Nhị Tiêu tiễn anh ta ra ngoài, vẫn còn chưa hết sợ hãi. Người anh em, cậu làm tôi sợ muốn chết. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người mặc cả với người ở bên trong. Giang Hữu cười nhẹ, chân thành cảm ơn Nhị Tiêu, mang cái giỏ trống ra khỏi cửa. Đi ra khỏi con hẻm, anh ta dựa vào tường, một tay vỗ mạnh vào ngực mình, cúi đầu, cười khẽ. Cảm giác kiếm được tiền thật sự tuyệt vời. Giang Chi ngủ một giấc đến trưa, khi tỉnh dậy thì Nhu Nhu đã thức, đang nhìn lên trần nhà, không khóc không làm ầm ĩ. Thấy Giang Chi mở mắt, cô bé lại lật người, non nớt gọi. Mẹ, đáng yêu không thể tả. Trái tim Giang Chi như tan chảy, sau khi mặc quần áo cho Nhu Nhu, thay tã, rửa mặt, pha một cốc sữa bột cho Nhu Nhu cầm uống. Ước chừng thời gian, mọi người trong nhà chắc sắp trở về từ công việc, Giang Chi dọn bếp, chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Vừa dọn dẹp xong, cửa nhà đã bị người khác mở toang. Dương Quốc Trụ dẫn theo hai người em họ, khiêng theo một tấm ván, trên ván phủ chăn dày, dưới chăn là Từ Thúy đang ngủ. Lý Xuân Mai đi với bước chân chập chững, kéo theo hai anh em Lai Vượng và Lai Phúc, khóc ngất ngay trước cửa nhà họ. Chết người rồi, người đâu, mau tới đây xem này, gia đình thằng chó chết giết người rồi. Trong sân, Nhu Nhu đang ôm bình sữa nhỏ do ông ngoại tặng, bú sữa, bất ngờ cửa sân bị một nhóm người xông vào, dẫn đầu là Lý Xuân Mai dắt theo Lai Phúc và Lai Vượng, mắt sáng ngời lướt qua bình sữa trong tay cô bé. Nhu Nhu sợ hãi há to miệng. Bàn tay trắng mềm vội giấu bình sữa sau lưng. Mẹ ơi, trời ơi, bao nhiêu người thế này? Cách Trương,